Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 345. Con đường cường giả, những chuyện này đều tốt nói. Bất quá, có cái rất vấn đề quan trọng. Cái kia chính là, trò chơi này, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Dược sư túi nâng đỡ dưới mắt con ngươi nhìn xem vệ tử thanh mỉm cười nói. Nghe nói như thế, vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức khóe miệng có chút run rẩy lên. Trò chơi này khai phát cho tới hôm nay, vậy đã qua hơn nửa năm thời gian. Nhưng đến bây giờ, hắn vậy mà quên đi. Cái này trọng yếu nhất sự tình. Bất quá vệ tử thanh đến không chần chờ chút nào. Vấn đề này, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị. Lập tức chậm rãi phun ra có cái danh tự, giang hồ. Giang hồ, dược sư túi lẩm bẩm vài tiếng. Ánh mắt bên trong ý cười càng phát tài to rồi bắt đầu. Trò chơi này, là cái thế giới võ hiệp. Bản thân liền là một cái đao kiếm tướng qua giang hồ thế giới. Giang hồ hai chữ, ngược lại là thích hợp nhất trò chơi này chân lý. Hai người lại đàm luận hồi lâu. Phần lớn là liên quan tới trò chơi vấn đề. Cũng có được liên quan tới vĩ độ phát triển. Dược sư túi cho mình liệt kê ra một tổ mới nhất số liệu. Từ khi độ môn hệ thống thượng tuyến. Từ không, đến bây giờ không, ngắn ngủi thời gian một năm. Vĩ độ công ty tài sản đã đạt đến hơn 1.000 ức giá trị. Đương nhiên, cái này giá trị là vĩ độ nội bộ tự hành sửa sang lại. Cũng không có người khác biết. Dù sao, vĩ độ từ đầu tới đuôi, bất quá là một cái tư nhân xí nghiệp thôi. Không có đưa ra thị trường. Ai có thể biết hắn thị giá trị bao nhiêu? Nhưng, mặc kệ là vệ tử thanh, vẫn là dược sư túi đều rõ ràng biết. Vệ tử thanh nếu là công bố cái này bộ số liệu, mặc dù không nhất định có thể trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, nhưng năm vị trí đầu bên trong, tất nhiên chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Bất quá, vệ tử thanh cũng không thèm để ý cái này chút hư danh. Hắn càng để ý là, dược sư túi điều tra liên quan tới đóng cửa hệ thống tại toàn cầu ảnh hưởng. Toàn cầu tổng cộng 224 quốc gia. Nhân khẩu gần 10 tỷ, mà, độ môn hệ thống tại những quốc gia này bên trong trích dẫn, cao tới phần trăm 70. Vậy chẳng khác nào nói, 10 người bên trong, mọi thứ có được máy tính sản phẩm công nghệ cao, có chừng 7 người đang sử dụng. Phải biết, năm đó Microsoft hệ thống, lực ảnh hưởng cũng bất quá đạt tới phần trăm 25 nơi này. Ngắn ngủi một năm, cái này vĩ độ phát triển. Cho dù là Microsoft, thêm đủ mã lực, cũng căn bản đuổi không kịp. Nguyên lai, trong lúc vô tình, vĩ độ, đã phát triển đến trình độ này sao? Vệ tử thanh thấp giọng thân lẩm bẩm. Năm đó mình thành lập công ty, muốn dám lên Microsoft, bây giờ mới phát hiện. Mục tiêu này, tự nhiên cỡ nào buồn cười. Thời gian một năm, cái này phát triển, là rất nhanh, bất quá. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong tay chúng ta tài nguyên. Đủ rồi, nói đến khó nghe chút. Hiện tại ngươi, mới là cái thế giới này bá chủ. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, đã có thể khống chế cái này địa cầu bình định cùng chiến loạn. Đây chính là tin tức thời đại chỗ tốt cùng tai hại. Vệ tử thanh nắm trong tay toàn cầu vô số tư nhân tư ẩn cùng bí mật. Những vật này, đủ để một cái cao ngạo tàn bạo sư tử biến thành một cái mặc kệ loay hoay con mèo. Lời nói là không sai, nhưng sự tình không có tuyệt đối. Hoa Hạ còn có được 50 khu tồn tại, đừng nói là Âu Mỹ, thậm chí ngay cả Ấn Độ, Châu Phi cái này chút quốc gia cổ xưa, chưa hẳn vậy không có chúng ta còn không biết bí mật. Khống chế toàn cầu, nói là kích thích, nhưng nói cho cùng, kỳ thật không có ích lợi gì. 50 khu, lúc trước, ai có thể biết, cái này Hoa Hạ, vậy mà có được một cái cổ võ chi địa. Mặc dù những người này, ở trong mắt mình, bất quá là phất tay liền có thể tiêu diệt tồn tại. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, khó tránh khỏi có chút vượt qua bản thân năng lực bên ngoài đồ vật. Huống chi, vệ tử thanh nhưng không có nhàm chán như vậy, muốn đi cùng thế giới là địch. Dược sư Túi cười cười. Kỳ thật, nói thật, nếu là Vệ Tử Thanh có loại kia xưng bá suy nghĩ, hắn hội rất thất vọng. Bởi vì, trong mắt hắn, cái này địa cầu, kỳ thật bất quá là một cái hậu hoa viên. Một cường giả, nếu là mê luyến tại mình hậu hoa viên xưng vương xưng bá. Như vậy, hắn chí hướng, có thể tưởng tượng được. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Vệ Tử Thanh liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, Dược sư Túi đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Ngươi không chuẩn bị đi kinh đô một chuyến. Kinh đô, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh bước chân hơi dừng lại. Đúng vậy a, kinh đô, mình là hẳn là đi một chuyến. Mặc kệ là Vệ gia, vẫn là Tô Lăng Nhã, hắn đều hẳn là đi một chuyến. Liễu phu nhân sự tình, mặc dù giao cho phụ thân xử lý, thế nhưng là hắn cũng là người nhà họ Vệ, làm sao có thể không lo lắng. Về phần Lăng Nhã, Vệ Tử Thanh hồi tưởng lại lúc trước nàng tới tinh thành một màn kia. Cái kia mặt mũi tràn đầy lượn quanh nàng. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có đi trả lời Dược sư Túi. Xoay người rời đi. Dược sư Túi nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Mỉm cười lắc đầu. Thế gian này, phức tạp nhất hai dạng đồ vật. Thân tình cùng tình yêu. Hắn, lập tức tất cả đều phiền lên. Vốn là muốn trực tiếp đi tìm Tô Lăng Nhã. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là trước quay về Bắc Nguyệt Sơn Trang. Dù sao, chân chính cần lo lắng còn là mẫu thân mình. Có nữ nhân nào có thể tiếp nhận chồng mình năm đó trêu ra tình trái, biến thành gia đình mâu thuẫn đầu nguồn. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, Vệ Tử Phu khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, mà Vệ Thanh Hải cũng không có ở nhà. Từ Vệ Tử Phu miệng bên trong biết được, cái này Vệ Thanh Hải lại là đi Hải Đảo Thị. Mặc dù chưa hề nói đi làm cái gì, thế nhưng là Vệ Tử Thanh hơi suy nghĩ một chút, liền biết là đi gặp Liễu phu nhân. Mà nói là chuyện gì, Vệ Tử Thanh rõ ràng hơn minh bạch. Lập tức mắt nhìn lầu các, đối Vệ Tử Phu thấp giọng nói: mẫu thân trên lầu. Ân, trong khoảng thời gian này nàng trạng thái không tốt. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Phu nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Người đi thăm nàng một chút đi. Vệ Tử Phu coi như chưa hề nói. Vệ Tử Thanh vậy lại nhìn. Dù sao, đó là thương hắn yêu mẫu thân hắn a. Lập tức hướng phía lầu các đi đến. Cửa không khóa. Vệ Tử Thanh chần chừ một lúc, liền đi thẳng vào. Chỉ gặp cái kia trên giường, mẫu thân mình tựa ở đầu giường, tĩnh ngồi yên ở đó. Có chút ngẩn người. Những ngày này không thấy nàng, càng thêm tiều tụy. Thấy Vệ Tử Thanh trong lòng một trận đau đớn. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, Bạch Huyền Quân khóe mắt lập tức chảy ra nước mắt. Thanh nhi, chấm ngoặc kép, mẫu thân, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh thở dài, đi tới, ngồi tại bên người nàng, lôi kéo tay nàng, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hóa thành không nói gì. Bạch Huyền Quân nước mắt lặng yên mà xuống, khóc không thành tiếng. Trong khoảng thời gian này đến, Liễu phu nhân sự tình đối nàng đả kích thật sự là quá lớn. Đừng nói là nàng, chính là khác nữ nhân cũng vô pháp tùy tiện tiếp nhận việc này thực. Càng không cần phải nói, chính là nữ nhân này làm hại nàng Vệ gia mấy năm không được an bình. Không biết khi nào Vệ Tử Phu vậy xuất hiện. Mẹ con ba người lẳng lặng tại cái này phòng nhỏ bên trong, nghe Bạch Huyền Quân thấp giọng kể rõ. Thẳng đến nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Vệ Tử Thanh cùng Vệ Tử Phu lúc này mới lặng lẽ đưa nàng đắp kín mền, chậm rãi lui ra ngoài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.